Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, Vũ lực. Lâm Hiên không có lấy đi toàn bộ bảo vật, những thứ này phẩm cấp cũng coi như không tệ, nhưng hắn chỉ lấy đi thích hợp bản thân lưỡng dạng liền cũng đủ. Nếu toàn bộ lấy đi, những người khác còn muốn dùng cái gì? Những bảo vật này ở tại chỗ này, chính là chờ đợi ngoài ra có duyên người. Long thần đảo chủ không khỏi thở dài nói. Nhân vương đảo chủ thật có lòng tốt hình thái a. Nhiều như vậy thần vực bảo vật. Coi như là có chút tự mình không cần phải. Cũng có thể cho trong tay. Là không có thể nhiều được bảo vật. Trên cấp bậc nhất định là vũ trụ chi bảo chân quý một điểm. Nhưng số lượng thật sự là quá ít. Dưới đáy biển trong không ít đều là cực phẩm thần vực cấp bảo vật. Cho nên dùng vẫn là rất có thể. Có thể nói đại bộ phận thần tôn, đều là dùng thần vực cấp bảo vật, vũ trụ chi bảo căn bản sẽ không nhận thức, vì vậy không phải bọn hắn không muốn dùng, mà là không có tư cách này. Đổi lại bọn họ nói, thật đúng là sẽ mang đi, mình coi như không cần phải, cho trong tay cũng không tệ, ở chỗ này đều là vật vô chủ, có khả năng có phần này tâm tính, để cho bọn họ thật sự là so với không. Trên thực tế xác thực như vậy, tự mình không cần phải, cũng sẽ không một tia ý thức cũng lấy đi, nhất là ở cái địa phương này bảo vật, vẫn là ở tại chỗ này là được. Sau đó phần lớn người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm bảo vật, thăm dò phía dưới bảo vật có thể hay không đi lên. Nhưng khu vực này nhiều như vậy bảo vật, chỉ là hơi lượn quanh một vòng liền cũng đủ, lượn quanh một vòng. Vẫn là không có bảo vật gì bị tự mình hấp dẫn đi lên. Vậy chứng minh thật không có bảo vật gì trong buổi họp đến. Tại thấy không bảo vật đạt được sau khi có thần tôn liền đem chú ý đặt ở lưu lại nham tương phía trên. Liên tiếp có bảo vật từ phía trên nham tương trên thác nước hạ xuống. Bị nham tương bao vây ở bên trong. Dưới đáy biển trong là không có cách nào lấy được. Tại đây nham tương trên thác nước cũng có thể thu hoạch chứ. Bởi vì có chút bảo vật từ bầu trời hạ xuống lúc sẽ thoát khỏi nham tương. Cái này tóm lại có khả năng bắt vào tay chứ. Nhất là hạ xuống, còn không phải bình thường bảo vật. Tùy thích nhất kiện đều là thượng phẩm thần vực cấp bảo vật. Thật sự là làm người ta đỏ mắt cực kỳ. Tại đây thật là bảo vật thiên đường. Ngoại trừ tại đây ở ngoài, còn rất nhiều có cơ duyên địa phương. Bất quá dựa thật đúng là cơ duyên. Long thần đảo chủ ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian, cho nên biết tại đây tình huống, theo sát mà có lớn mật thần tôn, chuẩn bị xong dây thừng, chờ đợi hạ xuống bảo vật, đợi tại trong nham tương bảo vật, bọn họ cũng không dám cầm, nhưng từ bầu trời hạ xuống, luôn có thể thu hoạch chứ, rốt cục đợi được một món bảo vật rơi xuống từ trên không lúc tới, thần tôn nhanh tay nhanh mắt, cầm trong tay dây thừng ném ra ngoài. Một bà trói lại bảo vật. Không nghĩ tới vừa mới đụng phải bảo vật. Nham tương liền hướng bên này cuốn qua đến. Như đồng hóa làm một con rồng lửa. Một ngụm liền đem cái này thần tôn cho cuốn vào. Cuối cùng biến mất ở trong nham tương. Cuối cùng nghe được chính là hắn phát ra một tiếng thảm gọi. Đi theo sẽ không hình bóng. Ngay cả một thi cốt cũng không nhìn thấy. Liền hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Một màn này để cho ban đầu chuẩn bị tung dây thừng thần tôn cũng há hốc mồm, cũng không dám nữa làm bậy động. Quả nhiên tiên phong người là vĩ đại. Sẽ chính là cái chết, sẽ đó là sống. Tại đây toàn bộ bảo vật cũng không thể cưỡng cầu. Lâm Hiên nhàn nhạt xem bọn hắn một cái, chợt lại bổ sung, trừ phi có cường lực lực lượng bên ngoài, đều phải tùy thích thử nghiệm mạnh mẽ thu hoạch bảo vật. Điểm này bọn họ cũng thật sâu gật đầu. Gặp qua công việc bề bộn như vậy phát sinh, bọn họ đã rõ ràng rất nhiều. Vị bằng hữu này có thể không thể giúp một tay cầm nhiều bảo vật đi lên đây. Lúc này nhiều cái thần tôn bao vây, trong mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Thấy được Lâm Hiên có thể quá hấp dẫn nhiều như vậy bảo vật, bọn họ không có tâm động cảm giác là không có khả năng. Bọn họ có lẽ cầm không? Thế nhưng Lâm Hiên có thể a. Chờ đem bảo vật cũng vét lên lúc tới, là có thể dành cho bọn họ. Có mấy người thần tôn ló đầu sau khi thì có càng nhiều thần tôn hướng bên này xúm lại trở lại. Lập tức liền chất đống đến hơn 10 vị thần tôn, đem tại đây vây được chặt như nêm cối. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt cũng không có hảo ý, không hề nghi ngờ đều muốn để cho Lâm Hiên hỗ trợ mang tới bảo vật. Nếu ta cự tuyệt đây, Lâm Hiên biểu tình thản nhiên, đồng thời ném ra một chiếc thuyền, hướng trong đám người nhẹ nhàng đi. Đó chính là cùng mọi người chúng ta là địch, ngươi thấy được loại nào càng thêm có lợi nhất. Một vị trong đó thần tôn mở miệng nói, Long thần đảo chủ bọn họ cau mày, bọn họ sẽ như thế gan lớn, là bởi vì nơi này là nơi cấm kỵ, chiến lực sẽ giảm mạnh, cho nên đối mặt hơi mạnh một chút, đều có thể có lực đánh một trận, bởi vì cường thịnh trở lại, rơi vào trong nước, đều có thể chết ở chỗ này, cho nên một dạng cũng không muốn tại thủy thượng dẫn nổi lên va chạm. Thật là loại người gì cũng có. Cút, Lâm Hiên trong tay vừa nhấc, tử ngự tinh thần côn xuất hiện ở trong tay, nhắm ngay vây quanh trở lại thần tôn điên cuồng quét ngang qua. Bá đạo lực lượng cấp tốc hướng bên cạnh khuếch tán đi. Căn bản không đem chung quanh thần tôn coi ra gì, trực tiếp chính là công kích đi qua. Lực lượng cuồng bạo oanh thượng đi. Những thần kia tôn sớm đã chuẩn bị xong đại chiến một trận, nhưng thủy cuối cùng đánh giá thấp Lâm Hiên lực lượng, tại bị cái này lực lượng kinh khủng oanh kích sau khi kêu thảm một tiếng đạn bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà rơi vào trong biển, cũng sẽ không bò dậy nổi. Bọn họ không cách nào gánh vác Lâm Hiên cuồng bạo công kích, trực tiếp bị thương nặng rơi vào trong biển, ngay cả từ thể nội thế giới trong lấy ra đội thuyền cơ hội cũng không có. Nói động thủ liền động thủ, vừa động thủ chính là 7-8 cái thần tôn bị đánh bay ra ngoài. Sợ được còn lại thần tôn đều lái thuyền lui lại. Cái này thật đúng là một hung nhân, căn bản không sợ bọn họ. Còn có ai muốn cho ta hỗ trợ đoạt bảo? Lâm Hiên nắm chặt tử ngự tinh thần côn. Đối với cái này loại người hắn không có lưu tình, đến bấy nhiêu hắn không ngại thanh lý bấy nhiêu. Ngược lại lưu lại cũng là kẻ gây họa, không phải hắn nhỏ mọn, mà là mượn tay người khác cầm bảo vật. Cái này đều không phải là dựa vào chính mình bản lĩnh. Người như thế một kẻ làm người khinh bỉ, mấu chốt là có cái gì môi vận, vậy coi như là hắn tiếp đó, mà không phải bọn họ. Mạnh mẽ để cho hắn cầm bảo vật, thù lao cái gì đương nhiên sẽ không có. Người như thế hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Vũ trụ chi bảo. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên trong tay bảo vật lúc, đều liên tục cả kinh. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên thân phận. Khi nhìn đến cái này vũ trụ chi bảo lúc, nội tâm run lên. Cái này để cho bọn họ đánh như thế nào? Vũ trụ chi bảo là đồ tốt, nhưng bọn hắn biết coi như là ném cho mình, cũng thì không cách nào làm cho dùng cái gì. Cho nên căn bản là tham không đứng lên. Có coi như là không cách nào sử dụng, cũng muốn cướp đoạt lấy đến. Chỉ là chứng kiến Lâm Hiên cái này lực lượng cuồng bạo, bọn họ chỉ có thể buông tha loại ý nghĩ này. Sau đó cưỡng bách Lâm Hiên lực lượng, bọn họ vội vàng chính là né ra, không dám tiếp tục tới gần trở lại. Trọng Tân trở lại Long Thần đảo chủ trên phi chu, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi, tại đây không có gì xem chút, trực tiếp đi tìm chết xong. Long Thần đảo chủ bọn họ vốn còn muốn xuất thủ giúp một tay, hiện tại xem ra cũng không cần xuất thủ. Lâm Hiên vừa ra tay chính là miểu sát, cũng chưa dùng tới bọn họ. Có đôi khi dùng vũ lực mà nói chuyện, càng thêm trực quan một ít. Số từ 1922 convert by King Killer. Hết chương.